Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 347, ta rời khỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Đúng băng tinh, Lục Tiền Bối hiện tại thế nào? Nhìn thấy Hắc Nê phản ứng phí liệt phách vội vàng truy vấn hỏi qua sau mới nhớ tới mặc dù Hắc Nê thông minh lại không thể nói tiếng người phức tạp điểm vấn đề dù cho nó trả lời phí liệt cách. Cũng nghe không hiểu, đi mau, vỗ đèn bả vai nhanh xông về phía trước bên người hắc quang lóe lên hắc nê cũng tăng. Nhanh độ nó độ nhưng so sánh võ thần mấy bước liền đuổi kịp phi nước đại bên trong phí liệt cách. Một lát sau hắc nê mang theo mọi người đi tới Lục Vân Tiêu chỗ sơn động phí liệt cách xa xa có. Thể nhìn thấy băng tinh gia hỏa này đứng ở đằng xa hướng nơi này nhìn quanh nhìn thấy phí liệt cách. Cùng Mã Á lui về sau mấy chục bước quay người hướng mình có chạy tới xem ra nó còn nhớ rõ hai người. Dáng vẻ sợ hai người này lại đi nó nhà. Nhìn bề ngoài Lục Vân Tiêu vẫn là như cũ không nhúc nhích ngồi tại nham thạch bên trên ngoại trừ. Hai con có chút mông lung con mắt thỉnh thoảng nhẹ nhàng chuyển động một chút để cho người ta có. Thể nhìn ra hắn còn sống. Tại sao có thể như vậy? Phí liệt cách cùng Mã Á đồng thời kêu lên. Lục Vân Tiêu một mặt xám trắng nhìn so lần thứ nhất nhìn thấy hắn lúc tinh thần kém rất nhiều cho. Người cảm giác khoảng cách tử vong vẻn vẹn cách xa một bước. Nhìn thấy phí liệt cách cùng Mã Á Lục Vân Tiêu con mắt phát sáng lên nhiều một chút hy vọng sống. Con mắt chậm rãi chuyển động nhìn phía sau bọn họ ba cái người xa lạ. Có lẽ thật là bởi vì huyết thống quan hệ cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại Lục Linh Phong trên. Thân, Lục Tiền Bối vị này là ngài hậu đại Lục Linh Phong võ thần. Phí liệt cách vội vàng nói về phần. Thiên ma nữ sư đồ vẫn là biệt giới thiệu tương đối tốt vô luận thời đại nào đồ vật đại lục đều quan. Hệ thù địch Lục Vân Tiêu dáng vẻ để cho người ta lo lắng phí liệt cách cùng Mã Á đều không muốn. Kích thích đến hắn, quả nhiên nghe được Lục Linh Phong thân phận Lục Vân Tiêu trong mắt nhiều một tia thần thái. Hắn một mực chờ đợi Lục gia hậu nhân đoạn thời gian trước nghe Hắc Nghê nói bên ngoài có người. Đến là tại không thấy được phí liệt cách cùng trước Mã Á Hắc Nghê không yên lòng để không biết ngọn. Ngành người nhìn thấy Lục Vân Tiêu mà lại Lục Vân Tiêu hiện tại đã rất khó biểu đạt ra mình ý tứ. Cho nên khải tát phái tới cao thủ đều bị Hắc Nghê ngăn tại ngoài động. Còn băng tinh, tất cả vào sơn động người đều đúng địch nhân của nó tự nhiên càng sẽ không khách khí. Lục Vân Tiêu con mắt chậm rãi chuyển động nhìn từ trên xuống dưới Lục Linh Phong võ thần. Lục gia hậu nhân lại là một vị võ thần hắn vẫn cho là con cháu của mình. Hẳn là đều có xuất sắc ma pháp thiên phú pháp thánh hẳn là nhiều hơn một chút. Nữ võ thần càng hiếm thấy nhớ năm đó toàn bộ Đông Đại Lục cũng chỉ có một vị nữ võ thần. Võ sĩ không giống với pháp thánh đối với thân thể yêu cầu nhiều hơn một chút bởi vậy trở thành pháp. Thánh nữ tính muốn so trở thành võ thần nhiều rất nhiều. Ngài cần chúng ta trợ giúp, ta đúng chỉ thân thể của ngài, nếu như cần mời nháy một chút mắt trái. Mã Á nói ban đầu ở nơi này ở hơn nửa năm thời gian nàng. Cùng Lục Vân Tiêu trao đổi qua rất nhiều lần đều sử dụng loại biện pháp này. Không có phản ứng Mã Á hỏi tiếp cùng Lục Vân Tiêu giao lưu trọng yếu nhất chính phải đầu óc linh. Lại thêm vô cùng tốt kiên nhẫn. Trước kia Lục Vân Tiêu còn có thể nói ra một chữ tới này lần gặp gỡ thân thể của hắn tựa hồ càng. Kém một chữ cũng nói không ra chỉ có thể dựa vào nháy mắt để diễn tả hắn ý tứ dù cho dạng này mỗi. Hỏi thăm một giờ, còn cần nghỉ ngơi nửa giờ. Lục Vân Tiêu tinh thần đầu cực kém. Nhìn Mã Á cùng Lục Vân Tiêu giao lưu không bao lâu công phu. Lục Linh Phong con mắt liền đỏ lên. Hắn vẫn là Lục gia tổ tiên, Lục gia vĩnh viễn kiêu ngạo, không hiện tại Lục Vân Tiêu chỗ nào bên. Trong còn có nửa điểm cường giả bộ dáng. Căn bản chính là một sắp chết lão nhân nếu không phải phí liệt cách cùng Mã Á mang nàng tới Lục. Linh Phong nhất định coi là bị lừa. Dạng này giao lưu độ có thể nghĩ trải qua nửa ngày thời gian vấn đáp mà Á Ước chừng biết rõ Lục Vân Tiêu tình huống trước mắt. Hắn thân thể đã đến dầu tận khô cạn trình độ, tùy thời đều có thể chết đi, hiện tại hoàn toàn dựa vào lấy lưu tại trong cơ thể một tia thị thần chi lực đang ủng hộ Lục Vân Tiêu sống trên vạn năm, đồng thời biết rõ thần bí mật đối với chết hắn đã sớm nhìn thấu, hắn cũng không sợ tử vong nếu như không phải là bởi vì Phí Liệt Cách cùng mà Á nói qua sẽ mang theo Lục gia tử tôn đến xem hắn, khả năng tại mấy tháng trước hắn liền đã chết mất. Nhưng thật ra là không nhìn thấy con cháu của mình cũng không có gì trọng yếu, thời gian cách quá lâu, dù cho Lục Linh Phong đúng trước mắt Lục thị nhất tộc nhiều tuổi nhất người là cùng Lục Vân Tiêu chênh lệch bối phận cũng chân thực quá lớn, gần nhất mấy ngàn năm hắn một mực bị vây ở chỗ này. Đại lục bên trên biến hóa hoàn toàn không biết gì cả, coi như hắn có thể nói chuyện cũng không có gì tốt nói chuyện. Ngài biết Tế Thiên? Lục Linh Phong hỏi. Nghe được Tế Thiên hai chữ, Lục Vân Tiêu địa nhãn con ngươi sáng lên mấy phần, không cần trả lời Lục Linh Phong cũng biết Lục Vân Tiêu biết Tế Thiên, mà lại Tế Thiên hẳn là món chuyện rất trọng yếu. Xuất ra Phệ Huyết Châu phóng tới Lục Vân Tiêu trước mắt, nhìn thấy Phệ Huyết Châu, Lục Vân Tiêu trên mặt khô quắt ra thịt co quắp mấy lần. Châu hàm hồ không rõ thanh âm miễn cưỡng có thể nghe được đúng cái châu chữ, Lục Vân Tiêu miệng không hề động qua, thanh âm đúng trực tiếp từ hắn có phần bụng ra. Phệ Huyết Châu, ngài biết đúng, Lục tiền bối hôm nay cũng đừng hỏi. Phí Liệt Cách nhẹ nói, mặc dù hắn cũng rất muốn biết Tế Thiên, Phệ Huyết Châu những chuyện này, nhưng nhìn Lục Vân Tiêu dáng vẻ căn bản không thể kiên trì lại, không nghỉ ngơi chỉ có thể thêm tử vong của hắn. Được rồi, Lục Linh Phong thở dài một hơi, thời gian bỏ ra rất nhiều nhưng vừa vặn tiến vào chính. Để nhìn Lục Vân Tiêu dáng vẻ thật không được, Lục Linh Phong có chút thất vọng, đây chính là Lục gia tổ tiên. Cùng trên bức họa người có chút rất giống nàng tướng trước mắt tín người tựu thị Lục Vân Tiêu không? Thế nào là giả mạo là? Thất vọng, thật rất thất vọng, có lẽ anh hùng vốn hẳn nên tại trong truyền thuyết, trong hiện thực là không thể nào có anh hùng. Thiên ma nữ sư đồ lẳng lặng nghe không có một tia không nại thần sắc, chỉ có cuối cùng Lục Linh Phong xuất ra Phệ Huyết Châu thời điểm Kha Lâm lộ ra một tia kinh ngạc, quay đầu nhìn lão sư thiên ma nữ một chút, người thất vọng. Thiên ma nữ hỏi hỏi như vậy rất không lễ phép, mà lại nàng hỏi Lục Linh Phong vẫn là Lục thị trước mắt gia chủ, mặc kệ người nghĩ như thế nào ta rất thất vọng. Hắn đúng Lục Vân Tiêu chúng ta trước mắt đã biết một vị duy nhất thị thần, nếu như thị thần đều dạng này cố gắng của chúng ta hy vọng lại là cái gì? Chẳng lẽ chúng ta vì trở thành người như hắn mà cố gắng? Có lẽ ta hẳn là từ bỏ. Thiên ma nhẹ nói trên mặt lộ ra nét mặt cổ quái tới. Hắn đúng nhận thần phạt thị thần, chân chính thị thần có thể là như vậy sao? Phí Liệt Cách khinh thường nói, hắn nghe qua liên quan tới thị thần câu chuyện không nhiều, con có hai cái Tây Mông cùng cách đó không xa tĩnh tọa bất động Lục Vân. Máy tính tiểu thuyết Internet đổi mới nhanh nhất. Tiêu, hai vị này nhân vật trong truyền thuyết chung Lục Vân Tiêu xa muốn so Tây Mông ưu tú được nhiều, hắn vậy mà chân chính thị thần thì tính sao? Coi như hắn nhìn thấy qua thần, biết một chút thần sự tình, nhưng hắn nói không nên lời, không viết ra được đến, dù cho đối mặt với hắn chúng ta cái gì không làm được. Ngươi nhìn nhìn lại hiện tại hắn dáng vẻ, coi như thật có thể trở thành thị thần lại như thế nào? Thiên ma nữ mặt không thay đổi nói. Lui về phía sau mấy ngày, xoay người thiên ma nữ nói, ta rời khỏi hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, mặc dù ta sớm biết đạo lý này, khả nhân vốn là như vậy, chung quy tự nhận mình hy vọng có thể thành công, càng là ưu tú người càng đúng như thế. Ta, Lục Linh Phong còn có các ngươi đều thế giới này đúng ưu tú nhất người. Là chúng ta chưa chắc có hắn có ưu tú. Nói xong nhìn một chút Lục Vân Tiêu. Thiên ma nữ đã đi chưa một tia lưu luyến, Lục Linh Phong biết nàng thật từ bỏ. cường giả đại biểu cho quyền lực đồng thời cũng đại biểu cho giống nhau nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Thiên ma nữ đúng Tây Đại Lục cường giả bên trong lãnh tụ, mặc dù năng lực cá nhân của nàng cũng không tính quá mạnh, lại một mực là Tây Đại Lục cường giả nhân vật thủ lĩnh. Nàng đi, Phí Liệt Cách ngơ ngác nhìn thiên ma nữ đi xa bối cảnh, không thể nào hiểu được nàng đây là thế nào. Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì nhìn thấy Lục Vân Tiêu trước mắt dáng vẻ, hẳn là sẽ không ban đầu thời điểm Phí Liệt Cách từ kinh hỉ đến thất vọng cũng từng có tâm tình như vậy, nhưng về sau ngẫm lại kỳ thật cũng không có gì, thị thần cũng không phải thật sự là thần y. Nhưng đúng người, lấy thiên ma nữ lịch duyệt làm sao lại không tiếp thụ được Lục Vân Tiêu vận mệnh mà từ bỏ mình truy cầu. Nàng không nên yếu ớt như vậy. Nàng đi có lẽ chúng ta có phiền toái, bất quá ta sẽ không bỏ qua. Lục Linh Phong nói do dự, phải chăng hiện tại liền xuống tay giết chết thiên ma nữ? Phiền phức, Mã Á không hiểu hỏi. Đúng vậy, tốt nhất hiện tại liền giết chết nàng. Cường giả mất đi truy cầu hoặc là trở về điền viên qua cuộc sống tự do tự tại càng nhiều có thể là lâm vào trong điên cuồng. Lấy thiên ma nữ tài hoa, nếu như cái sau lại ở vào đại lục chiến tranh, thời gian sẽ cho đông đại lục chúng ta mang đến lớn vô cùng phiền phức. Lục Linh Phong giải thích nói, thì ra là thế. Phí Liệt Cách cùng Mã Á đều cực thông minh, trẻ tuổi người Lục Linh Phong lời tuy không nhiều, bọn họ rất nhanh hiểu được trong lời nói ý tứ. Từ khi đại lục chiến tranh sau khi bắt đầu, thiên ma nữ đã cho đông đại lục quân đội mang đến 2 lần đại phiền toái, kỳ thật nàng cũng không có hạ tử thủ 2 nhóm cơ hội, nàng hoàn toàn có thể mở rộng chiến quả đạt được đối với Tây Đại Lục càng có lợi hơn kết quả, nhưng nàng nhưng không có làm như vậy. Bởi vì chiến tranh chi môn đúng Đông Đại Lục trước phát hiện, lại thêm Mặc Khải Dư đoàn cùng Phí Liệt Cách tại Tây Đại Lục đi một vòng lớn, cho Tây Đại Lục mang đến phiền toái rất lớn, để Đông Đại Lục tại chiến tranh sơ kỳ ổn chiếm thượng phong, làm Tây Đại Lục kịp phản ứng thời điểm đã rất khó lật về thế yếu. Mà Pháp vũ khí quân đoàn bị Lam Thiên quân đoàn gắt gao khắc chế, không cách nào vung ra tác dụng vốn có, vì để cho Đông Tây 2 đại lục tại chiến tranh đạt tới nhất định cân bằng, thiên ma nữ mới bày ra 2 lần đó hành động, đem Đông Đại Lục quân đội ép đến chiến tranh chi môn phụ cận. Bây giờ thì khác, thiên ma nữ không muốn trở thành thị thần, cũng không muốn tiếp tục truy tìm thần bí mật, làm Tây Đại Lục võ thần cường giả lãnh tụ trong chiến tranh đánh bại Đông Đại Lục liền thành nàng duy nhất cần làm sự tình. Chúng ta giết nàng, nghĩ thông suốt cái này khớp nối, Phí Liệt Cách ý nghĩ đầu tiên cùng Lục Linh Phong giống nhau, giết chết thiên ma nữ. Nơi này là Đông Đại Lục, mà lại tại ngoài động còn có không ít cường giả khải tát, lại thêm 3 người. Bọn họ hoàn toàn có thể giết chết nàng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện 2 anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.